Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1023 ôm đầu ngồi xổm phòng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cái kia xem xét bí pháp dưới tình huống bình thường cần Tống Thư Hàng lấy tay tiếp xúc đến mục tiêu mới có thể phát động. Nhưng có đôi khi, hắn cũng lại đột nhiên liền phát động điều kiện không rõ. Mà bây giờ tại thiên kiếp đạn đạo vỡ nát công đức xà mỹ nhân phía sau cái này xem xét bí pháp khởi động. Lúc này, Tống Thư Hàng cảm ứng chung quanh thời gian tựa hồ bị kéo dài, bất kể là thiên kiếp đạo đạn bạo tạc vẫn là chung quanh thất sinh phù tiền bối động tác của bọn hắn, đều bị chậm lại. Trong mắt của hắn phù văn màu vàng cùng thiên kiếp đạn đạo tiếp xúc lại trở về đến trong mắt của hắn. Đồng thời, phần lưng của hắn xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi không cần tiền dâng trào. Đau đớn tức thì bị mở rộng gấp 10 lần kích thích thần kinh của hắn. Tống Thư Hàng cắn răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, sau đó, liên quan tới thiên kiếp tin tức truyền lại đến trong đầu của hắn. Đạo này tin tức nhỏ bé nhanh nhẹn thiên kiếp, xem xét kết quả không biết, ta nhật năm, cũng may, giám định thuật còn có đến tiếp sau, kiếp lôi đạn đạo, đoàn thể hình biến dị thiên kiếp sản phẩm, cường độ thất phẩm, có được đạn đạo ra thiên kiếp uy năng. Đề nghị cùng bát phẩm huyền thánh tổ đội độ kiếp, cùng bát phẩm huyền thánh tổ đội độ kiếp. Bát phẩm cọng lông mao bụi ta từ nơi nào biến một cái bát phẩm huyền thánh đi ra. Bạch tiền bối to ngược lại là có thực lực này, nhưng hắn hiện tại cũng không biết ở đâu. Mà lại, bạch tiền bối to đến từ cửu U, bị thiên kiếp khắc chế. Hắn muốn thật sự trộn lẫn vào Tống Thư Hàng thiên kiếp bên trong, thiên kiếp ngược lại khả năng biến càng kinh khủng. Có hay không ứng đối phương pháp, cho ta dám định ra ứng phó cái này biến dị thiên kiếp biện pháp. Lúc này, vô luận bao lớn thương thế đại giới cũng không có vấn đề gì. Tống Thư Hàng cắn răng, tại trong đầu của mình điên cuồng hồi ức cái kia 88.888 cái thanh âm, thôi động xem xét bí pháp. Vết thương trên lưng hắn biến càng sâu, đau đớn gấp bội phun lên. Một lát sau, trong đầu hắn thật sự xuất hiện ứng đối biến dị thiên kiếp biện pháp, ứng đối phương pháp một sử dụng. Mệnh phù có 20 mấy% suất phục sinh. 20 mấy% suất phục sinh, nói cách khác có tiếp cận 80% tỷ lệ sẽ chết. Mà lại chết khả năng lớn hơn. Dùng chẳng khác nào đem sinh tử giao cho hư vô mờ mịt vận khí, không đến cuối cùng trước mắt Tống Thư Hàng không muốn nếm thử loại phương pháp này, ứng đối phương pháp thăng cấp công đức chi quang phẩm chất. Thăng cấp cái rắm, lúc này ta tìm ai cho ta thăng cấp công đức chi quang phẩm chất. Công đức kim quang hiện tại cũng đã cụ hiện hóa thành công đức xà mỹ nhân trạng thái, không sai biệt lắm đã đến công đức chi quang. Muốn để cho nàng lại tăng cấp trừ phi có một con cửu phẩm kiếp tiên đột nhiên phi thi tới, sau đó cam tâm tình nguyện bị bản thân tịnh hóa siêu độ mới có thể có để công đức chi quang tăng lên phẩm chất. Nhưng khả năng này, so trên bầu trời thiên kiếp đạn đạo toàn bộ câm đánh tỷ lệ còn nhỏ, ứng đối phương pháp 3, lật ra một tấc thu nhỏ túi. Tạch tạch tạch, xem xét kết quả là đoạn ở chỗ này. Một tấc thu nhỏ túi. Ta một tấc thu nhỏ trong túi có bảo vật gì? Ngộ đạo thạch cùng thông nương sao? Chẳng lẽ là để cho ta đem thông nương ném ra? Khục, góc truyện audio.com. Nói đến, thông nương cũng là thảm, liên tiếp hai lượt thiên kiếp đều bị ép đi theo Tống Thư Hàng độ kiếp. Lúc đầu, nếu như thiên kiếp không phải đột nhiên như vậy, Tống Thư Hàng tại tiến hành tam tấn tứ, thiên kiếp lúc sẽ đem thông nương để vào đến hải tâm thế giới, tránh cho nàng đi theo chịu khổ. Tống Thư Hàng lập tức đưa tay đi lật bản thân một tấc thu nhỏ túi, sau đó, hắn phát hiện động tác của mình cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Vừa rồi, xem xét bí pháp, kích phát lúc đem tinh thần lực của hắn ngưng tụ tới cực hạn, phối hợp thêm mắt của hắn khiếu thiên phú. Đạn thời gian, đạt cho tới bây giờ hiệu quả, Tống Thư Hàng thật vất vả mở ra bản thân một tấc thu nhỏ túi. Trong túi thông nương, cũng sớm đã ngất đi, nếu như lựa chọn nàng ném ra tuyệt đối sẽ trực tiếp hội tại thiên kiếp chi lôi bên trong biến thành hành bụi. Cho nên, đến cùng có thể giúp đồ của ta là cái gì? Tam thập tam thú thần tông vàng dây chuyền vàng. Khẳng định không phải, thất hoàng diệu quả hạt giống, thứ này cũng không có bảo hộ hắn ở trong thiên kiếp sống tiếp công hiệu. Khôi lỗi ngân long, thứ này chỉ là chạy trốn dùng đồ vật, nhưng cái này đợt dưới thiên kiếp bốn phương tám hướng đều là trời kiếp lôi hải, chạy trốn chỉ là chuyện tiếu lâm. Linh thú ấn ký cũng không đúng, đây chỉ là thu phục linh thú phụ trợ pháp khí. Chờ dưới, chẳng lẽ là cái này? Tống Thư Hàng thấy được lần trước ở trong cấm địa có được đồ vật thủy tổ khôi lỗi nửa nhện khôi lỗi chi vương hào. Hắn đã từng cho cái đồ chơi này tới qua một phát giám định thuật. Cái này khôi lỗi từ Mặc Môn Trường Sinh giả, tự tay chế tác trạng thái hoàn chỉnh lúc thực lực vì bát phẩm đỉnh phong. Hiện đã tổn hại độ vì 89, đã mất chữa trị giá trị. Liên quan tới Mặc Môn Trường Sinh giả tin tức xem xét không ra, nói rõ Mặc Môn Trường Sinh giả còn sống. Cái này, nửa nhện khôi lỗi chi vương hào, Tổn hại trình độ rất lớn, bất quá hạch tâm của nó sử dụng kỹ thuật vi. Ngụy Vĩnh Hằng chi lô, năng lượng hạch tâm bảo trì hoàn hảo, có thể đơn độc hủy đi ra lợi dụng. Đơn độc hủy đi ra đến sử dụng, mà lại là một đầu. Bát phẩm đỉnh phong, khôi lỗi hạch tâm, nếu như đem hắn chứa vào mới khôi lỗi bên trong, liền có thể trực tiếp sử dụng. Tống Thư Hàng lại nhìn phía khôi lỗi ngân long, không phải chiến đấu hình khôi lỗi, mà lại cấp bậc cũng quá thấp, chỉ là tứ phẩm trở xuống tu sĩ dùng để thay đi bộ phi hành khôi lỗi. Coi như đem nửa nhện khôi lỗi chi vương hào hạch tâm nhét vào hắn bên trong, lại có thể phát huy ra mạnh cỡ nào hiệu quả. Đột nhiên, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới trong tay mình một cái khác khôi lỗi. Từng tại sở gia đoạn tiên đài cuộc chiến sự kiện bên trong, từ cái kia toàn thân bị khôi lỗi hóa. Tiên sinh, trong huyệt động tìm tới cái kia cỗ khôi lỗi. Lúc trước Tống Thư Hàng cũng cho cái kia khôi lỗi xem xét qua. Giám định kết quả là thượng cổ mặc môn vi tôn quý cấp hộ khách chế tạo riêng tinh phẩm khôi lỗi, có rất nhiều thần dị công năng. Cần 5 vạn bát phẩm linh thạch mới có thể khởi động. Cần 5 vạn bát phẩm linh thạch mới có thể khởi động khôi lỗi, nói cách khác thực lực của nó chỉ sợ cũng tại ngũ phẩm trở lên a, nếu như đem nửa nhện khôi lỗi chi vương hào hạch tâm lấy ra, để vào đến cái này cỗ khôi lỗi bên trong, có thể hay không kiếm ra một đầu bát phẩm cấp bậc khôi lỗi. Góc truyện audio.com, nếu là dựa vào bát phẩm khôi lỗi thực lực, nói không chừng thật có thể vượt qua cái này đợt. Biến dị thiên kiếp, càng nghĩ càng cảm giác có hy vọng, bất quá có một vấn đề. Ngụy Vĩnh Sinh chi lô hạch tâm còn tại nửa nhện khôi lỗi chi vương hào thể nội. Đem hắn hủy đi ra tái trang vào đến, tinh phẩm khôi lỗi, thể nội cần tốt mấy bước, nhưng bây giờ thiên kiếp đạn đạo đã đột phá, công đức xà mỹ nhân, phòng ngự tại Tống Thư Hàng đám người bên người nổ tung. Đừng nói là tốt mấy bước thời gian, liền ngay cả Tống Thư Hàng đem hai cái khôi lỗi đồng thời móc ra đều làm không được. Móc đến một nửa lúc thiên kiếp đạn đạo đã bên cạnh hắn nổ tung. Tống Thư Hàng linh khoảng cách cảm nhận được thiên kiếp đạn đạo uy lực nổ tung. Cái kia uy lực nổ tung bên trong ẩn chứa diệt thế chi lực còn có như thần uy nghiêm, cái thiên kiếp này đạn hạt nhân không chỉ có muốn xóa bỏ tu sĩ nhục thân, càng phải liền tinh thần của bọn hắn cùng một chỗ triển nát. Không còn kịp rồi, chẳng lẽ muốn kích phát mệnh phù cực 20% tỷ lệ. Trong lúc đang suy tư Thư Hàng trên người. Đạo ý khôi giáp, lóng lánh một chút, trước đó, đạo ý khôi giáp một mực bám vào công đức xà mỹ nhân trên thân, thừa nhận từng lớp thiên kiếp đạo đạn tẩy lễ. Mà bây giờ, hắn rốt cục tích xúc một đợt điểm nộ khí. Một đạo sáng tỏ đạo ý chém ra chém vào thiên kiếp đạo đạn trong bạo tạc. Đạo ý cường độ gần như chỉ ở tứ phẩm tả hữu cảnh giới. Bất quá, đạo ý vì Tống Thư Hàng tranh thủ đến trong nháy mắt thời gian. Mượn cơ hội, Tống Thư Hàng thành công đem nửa nhện khôi lỗi chi vương hào cùng cái kia. Tinh phẩm khôi lỗi, lấy ra, sau đó trước đem nửa nhện khôi lỗi chi vương hào ném về ngay phía trước. Hiện tại, căn bản không có thời gian đem, Ngụy Vĩnh Hằng chi lô, hạch tâm hủy đi ra chỉ có đánh cực một lần, nửa nhện khôi lỗi chi vương hào bị ném ra phía sau ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Nguyên vốn đã tàn phá không chịu nổi bát phẩm đỉnh phong khôi lỗi, tại thiên kiếp đạo đạn dưới vụ nổ, vỡ nát. Nếu như là trạng thái hoàn chỉnh nửa nhện khôi lỗi chi vương hào, loại trình độ này thiên kiếp đạn đạo không đả thương được hắn, nhưng bây giờ thủy tổ khôi lỗi tổn hại độ cao đạt 89, tiếp xúc đến bạo tạc phía sau liền băng vỡ đi ra. Trong cơ thể nó cái kia khôi lỗi hạch tâm, như Tống Thư Hàng trong dự tính như vậy, đánh bay ra ngoài. Vỡ nát thủy tổ khôi lỗi, lại vì Tống Thư Hàng tranh thủ đến một trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng lại đem cái kia, tinh phẩm khôi lỗi, ném về, Ngụy Vĩnh Hằng chi lô. Hạch tâm, cái này tinh phẩm khôi lỗi rất quỷ dị, ban đầu ở Tống Thư Hàng. Một tấc thu nhỏ túi, bên trong lúc chỉ cần cùng linh thạch tiếp xúc liền sẽ chủ động đem linh thạch hấp thu. Cho nên Tống Thư Hàng muốn thử xem, nếu như, tinh phẩm khôi lỗi, trực tiếp đụng vào, Ngụy Vĩnh Hằng chi lô, hạch tâm lúc có thể hay không trực tiếp đem hạch tâm hấp thu, lắp ráp hoàn thành. Ầm ầm, thiên kiếp đạn đạo tiếp tục bay tới, bạo tạc. Đồng thời cái kia đầy trời xe tăng lại một lần nữa nã pháo cùng đạn đạo từ bốn phương tám hướng hướng Tống Thư Hàng phóng tới. Thất sinh phù phủ chủ hai tay thả lỏng phía sau thản nhiên mà đứng. Thiên nhai từ đạo trưởng ngồi xếp bằng, một mặt thoải mái. Thường viễn tử thì nhìn qua nơi xa trước mắt phảng phất có thể nhìn thấy biệt tuyết tiên cơ dung nhan. Góc truyện audio.com, chết rồi, phải chết, vô danh lão tổ tiếp tục thi thao, Tống Thư Hàng nắm chặt nắm đấm quát. Chúng, tinh phẩm khôi lỗi thuận lợi tiếp xúc đến, Ngụy Vĩnh Hằng chi lô, hạch tâm, ngay tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt tinh phẩm khôi lỗi hai tay đột nhiên bắt đầu chuyển động, hai tay của nó bắt lấy. Ngụy Vĩnh Hằng chi lô hải tâm, đem hắn tác hướng lồng ngực của mình. Sau đó, một đạo vô cùng cường đại khí tức từ tinh phẩm khôi lỗi trên người hiển hiện. Tinh phẩm khôi lỗi bộ dáng cũng bắt đầu biến ảo. Khôi lỗi thân thể như thủy ngân lưu động, biến thành có lồi có lõm nữ tử hình thái, bộ mặt của nó đồng dạng huyễn hóa thành nữ tử mặt. Nhưng là trương này nữ mặt cực kỳ xấu xí, như là ác quỷ dữ tợn. Khôi lỗi hai mắt lóe ra màu da cam quang yêu dị quang mang. Tinh phẩm khôi lỗi, ấn Tống Thư Hàng xem xét bí pháp biểu hiện, là thượng cổ mặc môn vi tôn quý cấp hộ khách chế tạo riêng tinh phẩm khôi lỗi. Chế tạo riêng, nói cách khác, cái này cỗ khôi lỗi, là có chủ. Mặc kệ chủ nhân của nó chết hay sống, nhưng hình dạng của nó cùng công năng, đều là thượng cổ mặc môn vì hộ khách chế tạo riêng mà thành. Diện mục giữ tợn tinh phẩm khôi lỗi hai mắt chuyển động, đầu tiên là ngắm nhìn Tống Thư Hàng, sau đó lại xoay đầu lại nhìn về phía ầm ầm nổ vang kiếp lôi khôi lỗi. Nàng ánh mắt lấp lóe, phát ra một tiếng uy phong lẫm lẫm thét dài. Bát phẩm cấp bậc khôi lỗi, nên có dạng này bá khí. Tống Thư Hàng cảm giác bản thân có lẽ có cứu. Nhưng vào lúc này, tinh phẩm khôi lỗi đột nhiên ôm đầu của mình, ngồi xổm xuống. Cái này hẳn là chính là, ôm đầu ngồi xổm phòng thủ, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.